tôi sẽ theo đuổi em như em đã từng theo đuổi cậu ấy. Chương 10, Góc Chuyện Audio.com. Những ngày sau đó hắn lập ra cả một kế hoạch cưa đổ cô. Hắn không ngừng dùng mọi cách theo đuổi cô, bám đuôi cô, làm tài xế riêng cho cô, bla, bla, nói chung là hắn làm mọi cách rồi mà cô vẫn không chấp nhận hắn làm bạn trai. Đột nhiên hắn nghĩ ra một kế hoạch, hắn liền lấy điện thoại ra gọi cho ai đó rồi cười nham hiểm để xem lần này cậu có chịu làm bạn gái tôi hay không. Mấy ngày nay cô không hắn bám theo cô nữa. Cô nghĩ có lẽ hắn không kiên nhẫn nữa rồi. Thật là, làm cho cô hạnh phúc rồi bỏ rơi cô. Cô cũng được báo là anh đã phẫu thuật thành công. Nó đã tỏ tình với anh và anh đã chấp nhận rồi. Vậy không phải tốt rồi sao? Ai cũng tìm được hạnh phúc của mình rồi. Chỉ còn cô thôi, đang suy nghĩ miên man cô không biết là đằng xa có một chiếc xe đang lao về phía cô. Đột nhiên có người bay ra đẩy cô ra. Cô quay lại nhìn người nằm trên vũng máu. Là hắn, trái tim cô co thắt dữ rồi. Cô không muốn, cô chạy lại ôm hắn khóc lớn. Nè cậu tỉnh lại đi. Không phải cậu theo đuổi tôi sao? Cậu thương tôi mà, sao lại bỏ tôi? Làm ơn cậu tỉnh lại đi. Cậu tỉnh dậy đi, tôi sẽ chấp nhận cậu làm bạn trai tôi. Tôi thích cậu rồi cậu tỉnh lại đi. Làm ơn, cậu không được nuốt lời đó. Được tôi hứa mà khoan, cô nhìn xuống hắn, thấy hắn nhìn cô cười cười. Bây giờ cô mới biết cô bị lừa. Chết luôn đi, cô bực bội đẩy hắn ra và bỏ đi. Thấy cô bỏ đi hắn liền chạy theo ôm cô lại. Cậu mới hứa gì không nhớ à, hừ, lừa tôi, cậu giỏi lắm. Cô muốn thoát khỏi cái ôm của hắn nhưng với sức cô thì không thể. Không lừa cậu sao cậu chịu chấp nhận tôi đây? Hắn đặt cằm lên vai cô. Tôi cũng đã chấp nhận cậu lâu rồi. Thật là, yêu cậu chết mất thôi. Hắn cười, ôm chặt lấy cô như sợ cô sẽ rời xa hắn. Tôi cũng yêu mất cậu rồi. Cô quay lại ôm hắn. Cười hạnh phúc, có lẽ ông thần hạnh phúc đến kiếm cô rồi. Hết, dây, cách chương.